Chiến tranh và hòa bình, quyển 4 chương 12, gocchuyenaudio.com. Những buổi dạ hội khiêu vũ ở nhà Yorgen là những buổi dạ hội vui nhất ở Moscow. Các bà mẹ thường nói thế khi nhìn những cô thiếu nữ mới lớn của họ tập thử những bước nhảy mới học được. Chính các cô thiếu nữ và các cậu thiếu niên mới lớn cũng nói thế, họ nhảy cho kỳ mệt lả. Những cô con gái lớn tuổi, những chàng thanh niên cũng nói thế, họ đến dự những cuộc khiêu vũ ấy để tỏ lòng chiếu cố, thế nhưng ở đó họ lại vui thích hơn ở đâu hết. Chính năm ấy, hai đám cưới đã được tổ chức nhờ những buổi vũ hội ở nhà này. Hai công tước tiểu thư Gorsakova xinh đẹp đã tìm được lứa đôi ở đó, và điều này lại càng làm tôn thanh danh của những cuộc khiêu vũ ấy lên. Trong những cuộc khiêu vũ ấy có một điểm đặc biệt là ở đó không có ông chủ hay bà chủ nhà, chỉ có Yorgen, con người chất phác hồn hậu. Yorgen bay múa nhẹ nhàng như một chiếc lông chim, cúi đầu nghiêng mình thi lễ theo đúng mọi phép tắc của nghệ thuật khiêu vũ, và tất cả tân khách của ông đều trao cho ông những tấm phiếu đề đền công dạy dỗ. Những cuộc khiêu vũ ấy còn có một đặc điểm nữa là đến đó chỉ có những người thích khiêu vũ và thích vui chơi như những thị yếu nữ 13, 14 tuổi mới mặc áo dài lần đầu tiên. Tất cả các thiếu nữ ấy, trừ một vài trường hợp ngoại lệ rất hiếm, đều xinh đẹp, hay có vẻ xinh đẹp, vì trong nụ cười của các cô có biết bao là phấn khởi, trong khóe mắt của các cô có biết bao là hào quang. Một đôi khi, những cô học trò giỏi nhất cũng còn nhảy cả bước khăn san nữa, mà giỏi nhất là Natasha, vì nàng rất uyển chuyển nhẹ nhàng. Nhưng lần này thì người ta chỉ nhảy điệu Scotland, điệu Anh và điệu Mazurka hiện đang thịnh hành. Yorgen đã mượn được một gian phòng lớn ở nhà Bezukhov và mọi người đều nhận rằng cuộc khiêu vũ đã thành công mỹ mãn. Có rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp mà hai chị em nhà Rostov lại ở trong số những cô xinh đẹp nhất. Cả hai đều sung sướng và vui vẻ lạ thường, rất hào hứng sau khi đã được Dolokhov cầu hôn và đã cự tuyệt, và sau khi đã giải bày với Nikolai, ngay khi còn ở nhà Sonia đã nhảy nhót quay cuồng, làm cho những người đầy tớ gái không sao tết xong đôi bím tóc cho nàng được, và bây giờ thì khắp người nàng bừng sáng lên một niềm vui sướng bồng bột. Natasha cũng không kém phần kiêu hãnh vì lần đầu tiên được mặc áo dài trong một cuộc khiêu vũ thật sự, lại càng sung sướng hơn nữa. Cả hai chị em đều mặc áo dài bằng sa trắng có thắt đai hồng. Natasha bắt đầu yêu ngay từ lúc nàng mới bước chân vào phòng khiêu vũ. Nàng không yêu riêng một người nào, nàng đồng thời yêu tất cả mọi người. Nàng yêu người mà nàng đang nhìn, trong giây phút nàng nhìn người ấy, cứ mỗi khi chạy đến với Sonia nàng lại thốt lên. Ô thích quá, Nikolai và Dinikshov vừa rảo bước trong phòng vừa nhìn những người khiêu vũ với con mắt trìu mến và bao dung. Cô ấy dễ thương quá, sau này sẽ là một cô gái đẹp. Dinikshov nói, ai thế, bá tước tiểu thư Natasha ấy. Dinikshov đáp im lặng một lát, chàng lại nói, mà cô nhảy múa nhẹ nhàng và uyển chuyển quá chừng. Nhưng cậu nói ai thế? Nói em cậu, Dinikshov nổi gắt đáp. Rostov mỉm cười, bá tước thân yêu của tôi, bá tước là một trong những người học trò giỏi nhất của tôi, bá tước phải nhảy mới được. Ông Yorgen nhỏ bé vừa nói vừa lại gần Nikolai. Bá tước xem, bao nhiêu là tiểu thư xinh đẹp. Ông ta cũng ngỏ lời yêu cầu Dinikshov khiêu vũ, vì Dinikshov cũng là học trò cũ của ông. Không, ông bạn thân ạ, tôi chỉ đến xem thôi. Dinikshov nói, gocchuyenaudio.com, ông đã quên là hồi trước tôi học kém đến thế nào rồi ư, đâu có thế. Yorgen vội vàng an ủi anh ta, chỉ phải cái ông không chú ý, nhưng ông có tư chất phải, ông có tư chất lắm. Người ta lại cử điệu nhạc Mazurka đang thịnh hành lúc bấy giờ. Nikolai không thể nào từ chối Yorgen, liền mời Sonia ra nhảy Dinikshov ngồi gần các bà già, và khuỷu tay trống trên thanh kiếm. Chân dẫm lên theo nhịp đàn, chàng vừa vui vẻ kể lại một câu chuyện gì làm cho các bà cười. Vừa nhìn thanh niên nhảy, Yorgen mở đầu cuộc khiêu vũ với Natasha là một cô học trò giỏi nhất, là niềm kiêu hãnh của ông ta. Lướt nhẹ trên đôi giày điệu vũ, ông ta bay qua gian phòng lớn với Natasha e lệ nhưng chăm chỉ cố nhảy cho đúng cách. Dinikshov không rời mắt nhìn nàng và vỗ gươm đánh nhịp, tỏ rõ rằng sở dĩ chàng không nhảy chỉ là vì không muốn nhảy, chứ không phải vì không biết nhảy. Giữa một vũ hình, chàng Rostov bấy giờ đang đi qua. Hoàn toàn không phải thế, Dinikshov nói, như vậy mà gọi là Mazurka Ba Lan được à, nhưng cô em nhảy giỏi lắm. Nikolai biết rằng ngay ở Ba Lan, Dinikshov cũng nổi tiếng là một tay nhảy Mazurka cừ khôi. Chàng chạy đến gần Natasha, em lại mời anh Dinikshov đi. Anh ấy mới thật là tay khiêu vũ giỏi, giỏi tuyệt, chàng nói, khi lại đến lượt Natasha nàng đứng dậy và lướt nhanh trên đôi giày nhỏ thắt dài lụa e lệ chạy ngang qua phòng bên đến chỗ Dinikshov ngồi ở góc phòng. Nàng biết rằng mọi người đều chờ và đều nhìn nàng. Nikolai thấy Dinikshov và Natasha đang tươi cười tranh luận với nhau. Dinikshov từ chối nhưng vẫn không ngừng mỉm cười vui vẻ. Chàng chạy đến chỗ hai người. Tỏi van anh, Vasily Dmitrich, Natasha nói, xin mời anh lại tôi van anh. Tôi nói thật xin bá tước tiểu thư miễn cho. Dinikov đáp, thôi ra đi Vasya, Nikolai nói, tưởng như người ta nhất định muốn dỗ ngọt con mèo Vaska thì phải. Dinikov đùa, tôi sẽ hát suốt một buổi tối cho anh nghe. Natasha nằn nỉ, đạo cô cao tay ấn như vậy, muốn bắt tôi làm gì mà tôi chả phải làm. Dinikov nói đoạn tháo gươm. Từ đằng sau dãy ghế chàng bước ra, nắm tay người bạn nhảy, ngẩng đầu lên và đưa chân ra đợi nhịp. Chỉ khi nào chàng cưỡi ngựa và nhảy mazurka trù người ta mới không thấy chàng thấp nữa, và chàng mới trở thành trai tráng hùng dũng đúng như chàng tự nghĩ. Nghe tiếng gọi của nhịp điệu, Dinikov đưa mắt nhìn nghiêng sang người bạn nhảy một cách đắc thắng và cười cợt rồi bỗng dẫm chân xuống sàn nhà, nháy bật lên một cách mềm dẻo như quả cầu và bay lượn từng vòng, kéo người bạn theo sau. Chàng nhảy một chân khắp nửa gian phòng rộng, lướt êm không tiếng động, tưởng chừng như không thấy những chiếc ghế trước mặt và cứ đâm thẳng vào đấy. Rồi bỗng dưng, đánh cựa giày kêu lanh canh, hai chân chạm ra, chàng đứng yên trên gót giày một lát, rồi dẫm chân tại chỗ một lúc làm cựa giày kêu lên loạng choạng, chàng xoay người, rồi chân trái đập vào chân phải, chàng lại bay đi theo hình vòng tròn. Natasha đoán được ý chàng muốn gì và bất giác tự phó thác vào tay chàng mà nhảy. Có khi chàng dùng tay phải hay tay trái đẩy nàng quay, có khi, một chân quỳ xuống, chàng lại đưa nàng bước thành một vòng tròn xung quanh mình rồi lại nhảy bật lên và lao về phía trước nhanh vun vút, đến nỗi người ta có thể tưởng chàng muốn chạy khắp các phòng một hơi. Có khi chàng đứng lại một cách đột ngột rồi lại nhảy một vũ tiết mới, rất bất ngờ. Khi Dinikov nhanh nhẹn đẩy Natasha quay một vòng trở về chỗ ngồi và nghiêng mình cảm ơn nàng trong khi cựa giày kêu lanh canh, Natasha quên cả nhún mình đáp lễ. Khocchuyenaudio.com Nàng mỉm cười nhìn Dinikov nói với đôi mắt ngỡ ngàng tưởng chừng như không nhận ra chàng nữa. Cái gì thế nhỉ, làm sao thế? Nàng nói, mặc dù Jorgen cho rằng đó không phải là điệu mazurka chân chính, nhưng kỹ thuật khiêu vũ tuyệt vời của Dinikov cũng làm cho mọi người nô nức. Người ta luôn luôn mời chàng nhảy, và các ông già mỉm cười bắt đầu tán chuyện Ba Lan, nhắc nhở thời xưa êm đẹp. Dinikov nước da đỏ ửng vì điệu vũ, lấy khăn tay thấm mồ hôi trên trán và ngồi bên cạnh Natasha suốt buổi không rời nàng nữa. Khách chương.